Khi nam thần hóa nam trà xanh. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện một nhẫn cưới. Chen, Cola, bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Giữa tháng 1, một tối trước kỳ nghỉ, hội sinh viên tổ chức một buổi dạ tiệc mừng năm mới sớm. Trong tòa nhà lễ đường Đại học Lan chật kín người. Ấy, bạn nhìn nam sinh ngồi bên trái hàng đầu có phải Hứa Thần không? Một cô gái kéo tay áo cô bạn cạnh mình, hạ giọng hỏi cô ấy. Cô bạn tóc ngắn nghển cổ ra nhìn một hồi rồi đáp. Đúng là anh ấy thật. Mình nghe đàn anh trong khoa toán nói là tối nay anh ấy phải tham gia cuộc họp cuối năm của công ty khoa học công nghệ Ngọ Quang. Sao lại không đi nhỉ? Tối nay Nhan Thư có biểu diễn không? Nhan Thư, để mình tra xem. Cô bạn tóc ngắn kiểm tra lại tiết mục biểu diễn. Gật đầu nói. Có, mình nhớ ra rồi. Nghe nói tiết mục của khoa báo chí bọn họ xảy ra vấn đề. Đột xuất đổi thành bài biểu diễn múa đơn của cô ấy. Vậy là hiểu rồi. Cô gái kia nháy mắt ra hiệu. Chắc chắn anh ấy cố tính từ chối bên kia. Đến đây xem vợ múa đó. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cô bạn tóc ngắn tặc lưỡi. Chắc không phải đâu nhỉ. Không thể nào chỉ vì xem Nhan Thư múa mà từ chối tham dự cuộc họp cuối năm quan trọng của Ngọ Quang đúng không? Nữ sinh kia còn chưa kịp trả lời. Đã nghe thấy một cô gái mặc áo len trắng ngồi bên cạnh. Cướp lời. Sao lại không thể? Cuộc thi CUMCM lần trước vừa mới kết thúc. Ngay cả tiệc cảm ơn ngày hôm sau Hứa Thần cũng chẳng tham gia. Đã vội vàng về thành phố Lan rồi. Nữ sinh kia tiếp lời. Còn nữa, đợt trước Hứa Thần nhận lời mời tham dự cuộc thi sáng tạo người máy. Lễ khai mạc vừa kết thúc một cái là anh ấy ngồi máy bay suốt đêm về nhà ngay. Mình thấy trên mạng còn có người tiết lộ là chính Hứa Thần nói là anh ấy không thể rời khỏi vợ nổi một giây ấy. Còn nữa, hai nữ sinh buôn chuyện rôm rả một lúc lâu. Nhìn nhau nở nụ cười thấu hiểu. Bạn nữ tóc ngắn há hốc miệng. Sao hai người lại biết nhiều vậy? Đọc được ở trên diễn đàn trong trường đấy. Chính là cái bài đăng. Vùng lên nào các chàng trai Đại học Lan. Về sau có thể theo đuổi vợ theo tiêu chuẩn của Hứa Thần được không? Hai người không chỉ nói suông, còn không hẹn mà cùng rút điện thoại ra. Phấn khích đưa đến trước mắt bạn nữ tóc ngắn, nhằm cưỡng ép giới thiệu cho cô ấy. Nữ sinh tóc ngắn, đẩy thuyền sao? Trước đây không phải toàn đẩy thuyền mấy nghệ sĩ sao? Sao còn? Hầy, nghệ sĩ làm gì có ngọt như đôi vợ chồng? Thần, Hoa, này, chúng ta có thể la liếm ở khoảng cách gần. Bất cứ lúc nào và bất cứ đâu. Phát hiện cảnh ngọt ngào mới. Ấy ấy ấy, Nhan Thư ra rồi kia. Eo ơi yi, đẹp chết người rồi. Cô gái đứng giữa sân khấu mặc chiếc váy đỏ. Ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn vừa đầy một nắm tay. Sau lưng cắt xẻ hình chữ U. Tấm lưng hoàn toàn lộ ra ngoài không sót chỗ nào. Cô đưa lưng về phía khán giả. Ánh đèn pha bàng bạc trên đỉnh đầu đột nhiên vụt sáng. Hắt lên làn da trắng sứ ngọc ngà của cô. Đẹp như tiên tử trốn bồng lai. Khiến người ta không tự chủ được nín thở. Không dám gây ra tiếng động. Đùng, đùng đùng. Tiếng trống Trung Hoa vang lên ở bên phải sân khấu. Cô gái đi chân trần. Lùi từng bước về sau theo nhịp trống. Thoát nhanh thoát chậm. Bước chân khoan thai. Mỗi một bước đều như đang dẫm lên trái tim của mọi người. Đột nhiên, một tiếng trống mạnh dứt nhịp. Cô gái nhón mũi chân. Từng lần ngoái đầu theo cùng tiếng trống. Mái tóc đen như tảo biển nhẹ nhàng buông lơi trên bả vai. Môi thắm tóc mây cùng làn da trắng đến chói mắt kết hợp tỏa sáng. Phác họa một bức tranh sơn dầu rực rỡ sắc màu. Từng lần nhấc bước, Từng cái cong môi của thiếu nữ trong tranh khiến bức tranh lập tức được phủ lên một tầng diễm lệ khiến người ta xốn sang. Đây đâu phải tiên tử trồn bồng lai gì đó. Rõ ràng là nàng yêu tinh chuyên hớp hồn người ta. Chấm, hôm nay Hứa Bùi vừa dự cuộc họp ở Ngọ Quang. Còn chưa kịp thay bộ vest trên người ra đã từ chối tiệc tất niên. Vội vội vàng vàng đến đây. Lúc này anh khoác bộ vest thẳng thớm. Ngồi ngay ngắn trong đám quan khách. Khuôn cằm hơi dương lên. Ánh mắt khóa chặt lấy cô gái trên sân khấu. Khi cô ngoảnh lại nhìn về khán đài. Anh nghe thấy xung quanh vang lên tiếng suýt xoa trầm trồ. Còn có tiếng bàn luận đầy phấn khích của mấy cô gái. Thế này thì đẹp quá nhỉ. Không phải Nhan Thư là sinh viên khoa báo chí sao? Sao nhảy múa cũng đẹp như thế? Không phải tôi nói quá đâu. Chẳng phải như thế này trông còn giỏi hơn cái cô Thư Nhu Nhi trong cuộc thi idol nhiều sao? Chậc chậc, trọng tâm và độ dẻo của vòng eo đỉnh quá. Hứa Bùi chẳng tỏ vẻ gì. Nhưng khóe môi hơi cong lên. Từ nhỏ anh đã không thiếu người khen ngợi. Cũng chưa từng đặt những lời khen có cánh đó vào trong lòng. Nhưng giây phút này, vậy mà anh lại hy vọng người ta khen nhiều lên một chút. Thêm một chút nữa, anh muốn cho cả thế giới nhìn thấy sự ưu tú của cô. Vậy mà, ngay sau đó, Hứa Bùi đã đổi ý ngay. Nhan Thư đá chân, bắp chân vừa thon vừa trắng vẽ nên một đường cong giữa không trung. Làn váy đỏ nhẹ nhẹ lay động, chậm rãi lướt xuống bắp chân của cô. Một giọng nam vang lên. Vợ ơi! Khóe môi cong cong của Hứa Bùi chợt cứng đờ. Anh liếc ngang, nhìn về phía người đó. Mấy người bên cạnh cười ồ lên. Lại nhắc nhở cậu ta. Chấm, bé bé cái mồm thôi. Ông xã chính hiệu của người ta ngồi ngay đằng trước đấy. Nam sinh sửng sốt. Ai vậy? Nhìn là biết ngay cậu không lên diễn đàn của trường. Hứa Thần, chính là Hứa Bùi ở khoa toán học đấy. Hai người họ đã kết hôn với nhau rồi. Nam sinh kia thẳng thốt đến mức biến sắc, mãi một lúc sau mới than vãn như vừa thất tình. Hời cho anh ta quá, không hời cho anh ấy, chẳng lẽ còn hời cho cậu chắc? Người ta là cặp trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối. Đúng vậy, mấy người nói mãi. Đột nhiên một người để ý thấy ánh mắt của Hứa Bùi nhìn qua đây. Vội đánh mắt ra hiệu cho mấy người xung quanh, ai nấy cũng vội vàng ngậm miệng lại. Hứa Bùi chuyển sang nhìn lên người cô gái có bờ eo mềm mại quá đỗi trên sân khấu. Khẽ cười một tiếng, kể cũng phải, hời cho anh rồi. Bài múa kết thúc, dưới khán đài vang lên tràng pháo tay vang dội. Không biết ai dẫn đầu. Không chỉ nam sinh mà ngay cả nữ sinh cũng bắt đầu. Hứa Thần, tiếng, vợ ơi, này bọn em gọi trước hộ anh vậy. Vợ ơi, Hứa Bùi. Anh nhướng mày, đợi cô gái trên sân khấu nhanh nhẹn xuống khỏi sân khấu. Anh lấy chiếc áo lông vũ trắng trong chiếc túi giấy bên cạnh ra. Đứng dậy, tiến lên đón đầu, vừa đi đến bên Nhan Thư. Anh không nói không rằng khoác chiếc áo lên người cô ngay. Hứa Bùi nhìn cô gái phút chốc đã bị quấn thành cái kén. Đuôi mắt ánh lên nét cười nhạt nhòa, cúi đầu xuống hỏi cô. Sao trước đây chưa nhìn thấy em múa bao giờ nhỉ? Nhan Thư luồn tay vào tay áo. Mặc áo vào. Cười nói. Em chỉ biết múa thôi. Cũng không được tính là múa giỏi bao nhiêu. Múa có đẹp đâu. Lần này chỉ cần có một tiết mục để chữa cháy cho câu lạc bộ mà thôi. Múa không đẹp. Ai nói thế? Hứa Bùi ghé vào tai cô. Thì thầm. Chưa nhìn thấy em đã dụ bao nhiêu tình địch cho anh sao? Anh khom lưng. Ngón cái và ngón trỏ cầm khóa kéo. Kéo lên trên từng chút một. Cho đến khi chiếc áo che kín làn da trắng nõn trên người cô. Anh mới dắt cô đi đến một chỗ cạnh đó. Ngồi xuống. Nhan Thư quay đầu sang. Kéo cổ áo ra. Oán trách. Anh kéo khóa cao quá. Hứa Bùi kéo tay cô lại. Ngón trỏ khẽ chỉ vào mờ u bàn tay cô. Đừng để lạnh. Nói đoạn. Anh lấy bao tay và túi giữ ấm trong túi giấy ra. Đưa cho Nhan Thư, nhân lúc cô uống nước, anh lại lấy một hộp giày ra. Anh cúi xuống, bắt lấy cổ chân trắng ngần của cô, cởi giày cao gót của cô ra rồi mang đôi ủng lông lên chân cho cô. khu vực khán đài này dành cho người biểu diễn, khách khứa và người nhà. Đúng lúc người dẫn chương trình đọc lời dẫn xong, xuống khỏi sân khấu để nghỉ ngơi. Nhìn thấy cảnh này, mắt cô ta hơi trố ra. Cô ta đảo mắt lên người Nhan Thư, thấy vẻ mặt của người kia không ngạc nhiên chút nào. Biết ngay đây chắc chắn không phải lần đầu Hứa Bùi làm như vậy cho cô ấy. Trước mặt người ngoài mà đã chiều chuộng như vậy, không biết đằng sau còn chiều đến mức nào nữa. Ánh mắt cô ta hiện lên vẻ ngưỡng mộ, huýt vào nam sinh cao to bên cạnh. Nhìn Hứa thần kia, anh còn không học hỏi chút đi. Cậu trai nọ vội vàng lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế lên, đưa cho cô ta, rồi nói đùa với Hứa Bùi. Hứa thần, đừng gồng quá, cho anh em con đường sống nữa chứ. Trong lúc mấy người đang trò chuyện, mấy nữ sinh ở phía sau phấn khích nắm tay người còn lại. Thấy chưa? Thấy chưa? Hứa thần lại bắt đầu giải đường rồi. Hình tượng chiều vợ không bao giờ đổ, ha ha ha. Nữ sinh tóc ngắn bị kẹp giữa hai cô bạn cũng gật đầu nói hùa theo. Hình như hai người họ ngọt ngào thật. Đã nói họ có thể giải đường ở bất cứ thời điểm, bất cứ chỗ nào mà. Hi hi. Mấy bạn nói xem Hứa thần sợ cô ấy lạnh nên mới quấn cô ấy kín mít như vậy. Hay là sợ chúng mình nhìn. Ôi trời, bạn nói gì vậy a a. Cô gái tóc ngắn liếc nhanh qua hai cô gái bên trái bên phải đang kích động siết chặt tay. Lại nhìn đôi vợ chồng thu hút mọi ánh nhìn ở hàng đầu. Hình như cặp đôi này rất dễ khiến người ta yêu thích. Tiệc mừng năm mới thành công tốt đẹp. Khán giả nhao nhao xếp thành hàng. Lần lượt ra về, phòng trang điểm sau hội trường, Nhan Thư cởi áo lông vũ ra, thò tay ra sau lưng, với tay đến móc khóa bộ váy, với mãi mà chẳng với tới được. Cô nghiêng đầu qua gọi, thầy Hứa, kéo khóa hộ em với. Người đàn ông mặc vest đi giày ra ngồi trên sofa đối diện, hai chân vắt chéo, đang nói gì đó với người ở đầu dây bên kia qua tai nghe Bluetooth. Khuôn mặt anh không có biểu cảm nào. Hàng mi hơi rũ xuống. Ánh đèn chiếu xuống tạo thành hai bóng đen dưới mí mắt, khiến dáng dấp của anh càng lạnh lùng hơn. Nghe thấy tiếng Nhan Thư, anh ngẩng đầu lên. Nơi đáy mắt lập tức ánh lên màu sắc u tối khiến người ta e sợ. Anh nói tạm biệt với người ở đầu bên kia, cúp máy nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cô gái ở phía đối diện. Cô ưỡn cong thắt lưng thon thả, đứng trước gương, khoe trọn những đường cong lung linh. Có lẽ thấy anh mãi chẳng có động tĩnh, cô cất giọng hờn trách. Đang nghĩ gì thế? Cởi khóa ra giúp em với. Người đàn ông nhìn cô thêm một lúc nữa mới đứng dậy. Ống quần tây thẳng tắp buông xuống. Đôi giày da dẫm trên mặt đất. Từng bước lại gần cô. Bộ váy được thiết kế lộ một mảng lưng lớn hình chữ U, theo đường cắt lướt một mạch xuống sống lưng xinh, xuống vị trí đã che mất vòng eo. Hứa Bùi đứng sau người cô, duỗi tay ra đằng trước, hai ngón tay thò vào từ chỗ cắt xẻ, đầu ngón tay chậm chạp móc lấy móc khóa nhiễm nhiệt độ cơ thể của cô gái. Nhón lấy đầu khóa, khớp xương cong cong thi thoảng lại sượt qua làn da mỏng manh nơi bờ eo của cô. Nhan Thư bị động tác của anh làm cho ngứa ngáy vô cùng. Cô cất giọng nũng nịu dục dã anh. Anh nhanh lên nào. Giọng người đàn ông hơi trầm. Sắp xong rồi, khó gỡ lắm sao? Nhan Thư thắc mắc hỏi anh. Chất giọng vẫn trầm thấp như trước, còn mang theo chút gì đó khàn khàn. Một giây sau, móng tay khẽ lướt qua làn da căng mướt của cô. Cảm giác tê dâm ran truyền ra. Nhan Thư vô thức uốn éo, đang định dục anh tiếp thì đột nhiên, cạch, một tiếng, cửa phòng trang điểm bị đẩy ra. Điền Tư Điềm vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy một nam một nữ đứng trước gương, lập tức đứng được ở cửa. Cô đã nhìn thấy cái gì vậy? Nhan Thư đứng trước gương, ưỡn hông, những đường cong vốn đã là lướt càng thêm quyến rũ vào lúc này. Còn Hứa Thần đứng sau lưng cô ấy, duỗi tay, cởi váy của Nhan Thư ra. Hai người đứng sát vào nhau. Ngay cả bầu không khí xung quanh cũng lây nhiễm cảm giác mờ ám ướt át khiến người ta đỏ mặt tía tai. Điền Tư Điềm đứng ngây như phỗng ở cửa một lúc. Đây là cảnh cô có thể xem miễn phí sao? Cô ấy nuốt nước bọt. đóng sầm cửa lại, tiện thể hô to lên bằng giọng run run. Chấm, mình chưa nhìn thấy cái gì cả. Hai người tiếp tục đi. Xin hai người nhất định phải tiếp tục. Nhan Thư, ủa, sao lại nói, mình chưa nhìn thấy cái gì cả. Không lẽ Điềm Điềm hiểu lầm gì rồi chăng? Nhan Thư cảm thấy khó hiểu. Em chỉ thay cái váy thôi mà. Có cần phản ứng khoa trương như thế không? Ấy anh mau lên chút. Người khác còn đang đợi chúng ta kia. Vừa nói xong, lại nghe cửa, cạch, một tiếng, cửa chính lại bị mở ra một lần nữa. Kèm theo đó là giọng nói oang oang của Quan Văn Cường. Anh Bùi, cánh anh em đều đang ở bên ngoài. Má ơi, em xin lỗi, cứ coi như chưa nhìn thấy em nhé. Em chuồn ngay đây. Dầm, Quan Văn Cường không chỉ đóng cửa, mà còn chu đáo khóa cửa lại cho họ. Hứa Bùi, Nhan Thư, ô hay. Hai người họ vốn dĩ có làm gì đâu. Đàn anh quan khóa cửa lại như thế. Trái lại càng chứng tỏ hai người đang định làm chuyện gì đó. Nhan Thư chẳng còn tâm trí thay đồ nữa. Trực tiếp vơ lấy chiếc áo lông vũ. Choàng lên người rồi đi nghiên cứu cách mở khóa cửa. Hai người loay hoay mất mấy phút. Cuối cùng mới mở được khóa cửa một cách nhọc nhằn. Và rồi lập tức nhìn thấy một đám bạn học đứng ở ngoài cửa. Nữ sinh đứng đầu vẫn còn lải nhải. Ai ở bên trong đấy? Khóa cửa lại làm gì vậy? Lải nhải xong, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy một nam một nữ đứng ở cửa. Không đúng, là đôi trai tài gái sắc mới đúng. Cô gái kia đảo mắt qua lại giữa hai người. Đỏ mặt, giọng điệu hơi kích động. Là hai người ạ, thế thì không sao rồi. Có khóa cửa cả đêm cũng không thành vấn đề. Người ta là vợ chồng hợp pháp cơ mà. Không những không thành vấn đề, mà cô ta còn ước rằng có thể khóa cứng hai người họ lại. Khóa cứng, Nhan Thư, Hứa Bùi, cô gái tóc ngắn bị kẹp giữa đám người. Nhìn thấy cặp đôi ở phía đối diện, lập tức che mặt lại. Rõ ràng hai người họ chỉ đứng ở đó, không làm cái gì, thậm chí còn không có động tác thân mật nào. Nhưng cô ấy lại có thể cảm nhận được, nhân tố kích thích xung quanh họ đã bị đẩy lên đỉnh điểm. Một ánh mắt của đàn trai hoặc một cái động tay thẹn thùng của đàn gái đều toát ra vẻ ám muội trong vô thức. Cô gái tóc ngắn lặng lẽ cúi đầu, cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn. Đây chính là niềm vui được chiêm ngưỡng CP đã kết hôn ở khoảng cách gần sao? Còn thích hơn CP thương mại của giới nghệ sĩ 100 lần. Tôi đã ngộ ra rồi các chế ơi. Đến nhận lời giới thiệu này đi. Tôi muốn nhảy hố. Bây giờ, ngay lập tức, cả người Nhan Thư được quấn kín trong chiếc áo lông vũ. Lúc đi trên đường chẳng khác gì chú chim cánh cụt. Cho đến khi ra khỏi tòa nhà lễ đường, cô vẫn cảm thấy rất không phục. Anh có nhìn thấy ánh mắt của bọn họ không? Họ cho rằng chúng ta đang làm chuyện thân mật trong phòng sao? Sao chúng mình có thể có cái suy nghĩ như thế được? Anh thấy đúng không? Hứa Bùi hơi khựng người. Không nói gì. Nhan Thư đang ra sức tìm đồng minh. Quay đầu hỏi anh. Sao anh không nói vậy? Hứa Bùi khoác chiếc áo dạ màu xám đậm. Cầm ô. Ngước mí mắt nhìn cô. Nói gì đây? Nói là anh có cái ý nghĩ đó sao? Nhan Thư ngơ ngác. Hả? Hứa Bùi khom người xuống. Ghé vào tai cô. Hơi thở nóng rực phả vào thùy tai cô. Dấy lên cảm giác dâm ran. Cái gương kia không tệ. Lúc đó anh đã muốn từ phía sau. Giọng người đàn ông thấp dần. Cuối cùng, nhẹ như không. Nhưng mặt Nhan Thư lập tức đỏ bừng. Cô cắn môi, vừa ngượng vừa tức giận chạy ra ngoài. Nhưng lại bị anh kéo giật lại. Đứng dưới chiếc ô, Nhan Thư tức giận mắng. Vô sỉ, Hứa Bùi nhướng mày. Không đáp lại, một tay giữ lấy cổ tay cô. Kéo cô quay lại. Chu đáo che ô cho cô. Bên ngoài có mưa, đừng để bị ướt. Giọng anh dịu dàng, nghe có vẻ giống một người đàn ông lịch thiệp nho nhã. Nhưng tối đến, anh lại cho cô biết thế nào là vô sỉ thực sự. Lúc này Hứa Bùi đã cởi áo vest, cà vạt treo lỏng lẻo trên cổ. Cổ áo sơ mi hơi phanh ra. Tay áo được xắn lên tận khuỷu tay, để lộ bắp tay rắn giỏi. Anh ngồi trên sofa, nhìn cô gái xinh đẹp đang đánh hông theo điệu nhạc ở trong phòng khách. Môi đỏ da trắng, eo mềm như không có xương. Ánh mắt nhìn về phía anh tựa như có móc câu vậy. Quấn lấy anh, khiến trái tim anh ngứa ran. Ngay cả giai điệu êm ái cũng được khoác lên mình sắc thái lả lướt. Một khúc nhạc kết thúc, Nhan Thư lập tức bị người đàn ông kéo đến sofa. Âm nhạc trong máy quay đĩa than xưa cũ đang vang vọng khắp căn phòng. Lying here with you so close to me. Nằm cùng anh ở nơi đây. Hai ta gần gũi như thế. It's hard to fight this feeling when it feels so hard to breathe. Thật khó để kháng cự lại cảm giác này khi đến thở còn khó khăn. Tiếng nhạc lúc lên cao, lúc chậm rãi. Nhan Thư nhấp nhô lên xuống một cách nhịp nhàng theo tiếng hát của ca sĩ. Chẳng được bao lâu, cô đã thấp giọng nỉ non. Âm thanh vừa nhỏ vừa êm, như tiếng kêu nũng nịu của chú mèo con. Điều hòa trong phòng được bật ở mức vừa phải. Vầng trán của cô lấm tấm mồ hôi vì bị dày vò. Cuối cùng, bài hát đã kết thúc. Cô còn chưa kịp nghỉ lấy sức thì đã bị người có tinh lực dồi dào nào đó kéo đến bên cửa sổ. Cô bị áp người lên trước cửa sổ, buộc phải quay đầu lại. Cất giọng đầy tức tối. Đã nói em múa xong một bài là tha cho em đi ngủ mà. Anh, sao anh nói không giữ lời thế? Giọng Hứa Bùi vọng lại từ sau lưng. Dường như còn mang theo nụ cười khẽ khàng. Sao lại gọi đây là nói không giữ lời? Không cho em đi ngủ. Nhan Thư, anh định để em như thế này mà đi ngủ à? Cô liếc xéo người đàn ông ở phía sau nhìn thì có vẻ đĩnh đạc đàng hoàng nhưng thực chất là một người phóng đãng. Nghiến răng, anh, như thế này thì em ngủ kiểu gì? Hứa Bùi trầm ngâm giây lát, thấp giọng nói, có ánh sáng nên không ngủ được phải không? Nói xong, anh lại chậm rãi duỗi tay ra, hai ngón tay móc vào chiếc cà vạt treo trên cổ, kéo ra, ngay sau khi chiếc cà vạt được cởi ra. Dải lụa sáng bóng đó lập tức phủ lên mắt Nhan Thư. Trước mắt Nhan Thư đột nhiên tối thui. Trong bóng tối, xúc giác và khứu giác càng trở nên nhạy bén hơn. Mùi bạc hà mát lạnh dễ ngửi hòa lẫn cùng hương nước hoa mùi gỗ của phái mạnh. Lặng lẽ tỏa ra từ chiếc cà vạt đang che mắt cô. Cô vừa hít hà, khoang mũi đã tràn ngập mùi của anh. Như thế vẫn chưa đủ. Ngón tay thon dài rõ nét của người đàn ông cầm chiếc cà vạt. Từ từ lướt qua tóc mai thấm mồ hôi của cô. Đưa dải lụa lành lạnh mang theo mùi của anh vòng ra sau gáy cô. Thắt nút lại. Sau đó, cô nghe thấy giọng nói hơi khàn đi của Hứa Bùi. Như này được chưa? Nghe anh nói. Nhan Thư mới phát hiện ra rằng. Hóa ra không chỉ có xúc giác và khứu giác. Mà ngay cả thích giác cũng trở nên nhạy cảm vô cùng. Bằng không, vì sao anh vừa mới cất lời? Cô đã không nhịn được mà dùng mình. Những chiếc hôn dày đặc rơi xuống. Nhan Thư chợt nghĩ đến chuyện gì đó. Nhan Thư không khỏi rụt người về phía sau. Phía đối diện, nhưng lại bị anh giữ cổ tay. Đè lên mặt kính lạnh lẽo. Ngoan, phía đối diện không có ai cả. Cuối cùng, chiếc váy đỏ bừng sáng cả sân khấu của cô. Vẫn bị xé thành mớ rẻ rách bươm. Nhan Thư mệt đến mức chẳng còn hơi sức nào. Ngủ dậy sau một giấc ngủ thì đã sắp đến 11 giờ. Cô uể oải làm vệ sinh cá nhân. Chạy vào phòng sách không thấy bóng dáng của Hứa Bùi đâu nhưng lại nhìn thấy Thím Lý. Cô lên tiếng chào. Chào buổi sáng Thím Lý. Thím Lý tươi cười. Khóe mắt hằn sâu mấy nếp nhăn. Chào buổi sáng mợ. Hứa Bùi đâu rồi ạ, cậu nhà lại ra ngoài rồi. Thím Lý bưng mấy món đồ ăn sáng từ trong bếp ra. Sợ mợ dậy không ăn cơm. Mới sáng ra cậu ấy đã gọi điện thoại cho tôi. Thế là, tôi vội vàng qua đây. May mà vẫn kịp chuẩn bị xong bữa sáng cho mợ. Nhan Thư lấy làm lạ hỏi. Hôm nay anh ấy lại bận việc ư? Cô nhớ mang máng anh đã nói. Hôm nay được nghỉ. Là cô nhớ nhầm sao? Nhưng còn chưa tới giờ cơm trưa Hứa Bùi đã về nhà. Thím Lý biết thói quen của hai người nên biết đường cởi tạp dề lẫn bao tay. Chào hai vợ chồng một tiếng rồi ra về. Nhan Thư làm tổ trên sofa. Viết bản thảo. Hỏi anh vừa đi làm à, không phải. Hứa Bùi treo áo dạ ở ngoài huyền quan. cười nói, bây giờ mới là giờ đi làm. Hở, Nhan Thư ngước mắt lên nhìn anh. Hứa Bùi đi qua, hôn nhẹ lên khóe môi cô. Không phải sao, anh và thím Lý, làm theo ca, anh chỉ vào nhà bếp. Nhan Thư không nhịn được cười. Xin hỏi anh Hứa bây giờ đang kêu ca công việc nhà với tôi sao? Cô nghĩ ngợi, đặt laptop qua một bên. Đứng dậy định vào bếp phụ anh nấu cơm trưa. Nhưng bị anh ấn ngồi lại chỗ cũ. Anh cầm chiếc tạp dề ở cạnh mình lên. Đeo lên người. Em cứ ngồi yên ở đó. Anh đã nói rồi. Nấu cơm cho cô Hứa là vinh hạnh của anh. Anh nguyện mãi mãi nấu cơm cho em. Nhan Thư đỡ máy tính. Đánh ra mấy chữ. Một lúc sau cô lại xóa hết đi. Cúi gằm xuống bật cười. Lời tình tứ của thầy Hứa. Đúng là nhiều vô kể. Ngay cả chuyện nấu cơm anh cũng muốn bày tỏ lòng trung thành. Thế này thì ai mà đỡ được đây? Thầy Hứa quen tay hay việc. Không những trình độ nấu nướng càng ngày càng giỏi. Mà thời gian nấu ăn còn ngày càng ngắn đi. Chưa đầy 40 phút. Anh đã nấu xong 4 món mặn, một món canh vừa đơn giản vừa hợp khẩu vị của Nhan Thư. Cả bàn cơm ngon canh ngọt. Tối qua Nhan Thư đã tốn quá nhiều thể lực. Ăn hết một bát cơm đầy ụ mới bỏ đũa xuống. Chủ động dọn đồ đạc vào trong bếp. Ban đầu Hứa Bùi không cho cô làm những việc này. Nói là sợ làm tay cô bị thô ráp, nhưng Nhan Thư vẫn khăng khăng muốn làm. Lúc đó cô đã nói như này. Hứa Bùi, em rất vui vì anh chiều em. Chăm sóc em, không cho em làm bất cứ việc nhà nào. Nhưng cái nhà này là của hai đứa chúng mình. Em cũng muốn làm chút gì cho nó. Dù là mấy việc đơn giản như dọn dẹp bàn cơm, mỗi ngày làm một tí, để em có cảm giác mình được tham gia vào. Đến bây giờ, hai người đã đặt ra quy tắc, lúc nào thím Lý không có ở đây. Hứa Bùi nấu cơm, Nhan Thư rửa bát, cho dù công việc rửa bát của cô chỉ là bỏ bát vào trong máy rửa bát. Nhưng Nhan Thư lại cảm thấy đây là một bước rất cần thiết. Đây là ý nghĩa thực sự của gia đình. Sau khi dọn dẹp phòng bếp xong xuôi, hai người bật thiết bị trình chiếu lên, tìm một bộ phim cũ của Mỹ, ôm nhau ngồi trên sofa, thư thái xem phim. Rạp chiếu phim ở nhà họ Hứa vốn ở dưới tầng hầm. Nhan Thư thích xem phim nhưng lười phải xuống dưới. Hứa Bùi bèn dành ra một góc trong phòng khách, cải tạo thành một rạp chiếu phim gia đình cỡ nhỏ. Vào giờ nghỉ ngơi, hai người sẽ ngả mình trên chiếc sofa đôi ở đây một cách ăn ý, chọn một bộ phim hay. Vừa phơi nắng vừa xem phim. Đôi khi, Hứa Bùi còn rót một ly rượu vang đầy. Vừa xem phim vừa lẳng lặng chờ đợi dáng đỏ của men say lan dần trên gò má cô. Vẻ ngà say mơ màng chậm rãi lan tràn nơi đáy mắt của cô. Điệu bộ khi cô ngà ngà say rất đáng yêu. Cái đầu nhỏ khẽ lắc lư. Đôi mắt sáng long lanh, thi thoảng còn nổi hứng bắt anh rót cho cô thêm ly nữa. Giống như lúc này, Hứa Bùi đi xuống hầm rượu. Lúc đi lên hai tay vẫn trống không? Anh ngồi xuống, nói, hết rồi. Hả? Nhan Thư hơi sửng sốt. Chẳng lẽ bị em uống sạch rồi sao? Thế thì cô đúng là một con ma men. Hứa Bùi khẽ cười, em có uống một năm cũng không uống hết được. Sau đó anh giải thích. Lần trước em họ anh quay sâu, đã mượn về tổ chương trình rồi. Ồ, Nhan Thư đột nhiên nhớ ra một chuyện. Em họ anh là Lam Tu Minh, Vưu Giai mê tít anh ta. Lúc nào có cơ hội cô phải xin chữ ký em họ anh cho Vưu Giai mới được. Hứa Bùi ngước lên, liếc nhanh qua đôi mắt sáng long lanh của cô. Tỉnh bơ nhón kẹo bạc hà trên bàn ném vào trong miệng. Lắc lắc viên kẹo, tạm thời không có rượu. Kẹo bạc hà, muốn không? Cô bĩu môi ra vẻ miễn cưỡng. Xé tay ra, thôi ăn hai viên vậy. Hứa Bùi mở chiếc nắp kim loại ra. Hạ mắt nhìn, không có hai viên đâu. Còn một viên cuối cùng thôi. Vậy ăn một viên vậy. Nhan Thư thỏa hiệp, Hứa Bùi cầm hộp kẹo bạc hà. Nhẹ nhàng dốc vào lòng bàn tay cô. Nhan Thư đang định bỏ vào trong miệng theo bản năng. Đột nhiên cảm thấy trọng lượng trong lòng bàn tay không đúng lắm. Vừa mới cúi xuống, cô lập tức ngây người. Trong lòng bàn tay nhỏ nhắn nõn nà, không chỉ có kẹo bạc hà, mà còn có Hứa Bùi nhón viên kẹp bạc hà. bỏ vào miệng cô. Anh quên chưa nói, chỉ có một viên là kẹo bạc hà, còn viên khác là cái này. Hứa Bùi nhón chiếc nhẫn lấp lánh chói mắt nằm trong lòng bàn tay cô lên. Đây là tặng cho em ư? Nhan Thư hơi bất ngờ. Hứa Bùi bình thản, ừ, một tiếng, định cầm tay cô lên thì ai ngờ cô đã tự động duỗi tay ra trước mặt anh rồi. Cô gái nhỏ cười tít mắt, vậy anh đeo lên cho em nhé. Ngón tay còn động đậy một cách tinh nghịch, như đang thúc giục anh. Hứa Bùi không cầm lòng được mà bật cười, luồn chiếc nhẫn nhỏ xinh vào ngón vô danh tay trái của cô từng chút một. Vẻ mặt ánh lên sự thành kính. Nhan Thư đeo nhẫn, ngắm đi ngắm lại, sờ soạng chẳng nỡ rời tay. Oa, em đeo vừa khít luôn. Đẹp thật đấy. Sờ mãi, cô càng thấy vui hơn. Hu hu, đẹp quá đi mất. Cô hớn hở suýt xoa khen ngợi một lúc lâu. Chợt nhớ ra, đây là nhẫn đôi sao? Hứa Bùi thản nhiên nhấn mạnh. Đây là nhẫn cưới. Được thôi, nhẫn cưới. Nhan Thư buồn cười vì sự cố chấp nhỏ nhặt của anh. Vậy còn anh thì sao? Anh cũng có nhỉ? Hứa Bùi duỗi tay ra. Hơ hơ trước mắt cô. Anh đã đeo rồi. Cái của anh là nhẫn nam. Cùng một kiểu với nhẫn của cô nhưng mẫu mã đơn giản. Thanh thoát hơn nhiều. Chiếc nhẫn màu bạc vòng quanh ngón vô danh thon dài của anh. Nhan Thư nhìn thấy thế, chẳng hiểu sao lại thấy vui vẻ. Cô nghĩ một lát rồi nghiêng đầu nói. Ý, không đúng à nha. Sao anh lại tự tiện đeo trộm thế? Như vậy không công bằng. Mau tháo ra, để em đeo cho anh. Hứa Bùi nhìn sâu vào cô 2 giây. Sau đó quay đầu đi, nhếch miệng cười một cách sung sướng. Được, anh tháo chiếc nhẫn ra đưa cho cô. Nhìn cô từ từ đưa chiếc nhẫn vào ngón vô danh của anh bằng điệu bộ trang trọng và thành kính giống như mình. Chiếc nhẫn màu bạc nằm ngang trên ngón vô danh của anh. Ánh nắng vừa chiếu vào lập tức tỏa ra chấm sáng hút mắt. Dưới ánh mặt trời, Hứa Bùi duỗi tay ôm lấy cô gái bên cạnh mình. Cánh tay vòng qua eo cô, cầm lấy tay cô một cách chuẩn xác. Ngón tay đan vào khe hở giữa các ngón tay cô. Hai chiếc nhẫn nhẹ nhàng chạm vào nhau. Đuôi mắt Nhan Thư không thể giấu nổi nét cười. Anh mua lúc nào thế? Hôm nay, Hứa Bùi đáp. Nhan Thư hơi ngạc nhiên. Buổi sáng anh ra ngoài là đi mua nhẫn ư? Nhan Thư buồn cười nói, anh vội gì thế không biết. Đợi em ngủ dậy rồi cùng đi mua không được sao? Hứa Bùi liếc cô một cái, nhạt giọng đáp, em đã bị nhiều người gọi vợ ơi như thế, anh không gấp mà được à? Nhan Thư không ngờ anh vẫn còn nhớ chuyện tối qua, nhịn cười nói lại anh, người ta chỉ gọi bừa vậy, thế mà anh cũng ghen được à? Ừ, như vậy anh cũng sẽ ghen. Hứa Bùi chọc tay vào chiếc nhẫn trên ngón vô danh của cô. Nên là, lần sau có đụng phải người nào gọi em là vợ, cứ khoe cái này ra cho họ xem. Nói với họ là, em đã có chồng rồi. Nhan Thư nằm trong lòng anh, ngắm nghía chiếc nhẫn, không nhịn được cười tít cả mắt. Còn gì nữa không? Còn, Hứa Bùi cũng cười, khẽ thì thầm, anh ấy là Hứa Bùi. Cách chương.